Chương 389, chém. Trần Mạch tùy theo hướng một cái phương hướng đi tới. Hắc hắc. Cái kia tên chọc chết tiệt xoa xoa tay sau đó cùng Trần Mạch đi vào chỗ rừng sâu. Thúy Nhi, ngươi muốn không cùng ta cũng lại kích thích một chút bên kia một người khác cười nhìn lấy Hàn Giang Tuyết. Mệt mỏi. Hàn Giang Tuyết cũng không biết mình làm sao lại có thể nói ra nếu như vậy, đây không phải nàng A một bên khác. Trần Mạch mang theo cái kia tên chọc chết tiệt đi tới nơi rất xa, đợi chút nữa khẳng định phải chiến đấu, khẳng định không thể để cho bên này người phát giáp đi. Phương Nhi A, đi đâu A, bên này là được rồi A, đằng sau cái kia tên chọc chết tiệt đã đợi không kịp, vừa đi đường bắt đầu một bên giải ra đai lưng. Trần Mạch quay đầu nhìn lấy hắn. Hắc hắc, tới đi Mỹ Nhân Nhi. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Ừm, nơi này không sai biệt lắm có thể động thủ. Ngoạ tàu người nào đang nói chuyện cái kia tên chọc chết tiệt đột nhiên nghe được thanh âm của một nam nhân, cả người hắn đều ngộng bức, sau đó hắn phát hiện, thanh âm của nam nhân vờ ơ y ma trước mặt Phương Nhi truyền đến thực lực của người này bất quá là quỷ huyền thôi, tiên linh cũng không đạt tới, hơn nữa còn không là quái vật. Trần Mạch giải quyết hắn, thật không phải là rất khó, cái này 40, 50 người, cũng liền 5-6 cái thiên tuyệt, phổ biến là tiên linh cấp, bất quá cái này, chất lượng cũng thật là rất cao. Ngươi là ai? Cái kia tên chọc chết tiệt tranh thủ thời gian nhấc lên quần. Đưa ngươi xuống địa ngục. Người Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm. Tu La Chi ý trực tiếp không chút do dự phóng xuất ra, khí thế đột nhiên bạo tăng, thiên ảnh bộ tốc độ cũng là bạo tăng, siêu Trần Mạch trực tiếp vọt tới. Truy tinh thức Trần Mạch trên thân lóe ra hảo quang màu xanh lam, truy tinh thức thức thứ nhất, tăng phúc công kích, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, soát tiếp theo một cái trước mắt, một cỗ lực lượng đối với phía trước quần cuộn cuốn tới. Phốc một ngụm máu tươi tại cái kia tên chọc chết tiệt trong miệng phun ra. Sau đó cả người hắn bay ra ngoài tân nguyệt vô hạn liền Trần Mạch hóa thành một vệ không thể nhận ra cảm giác trong đêm tối quan mang. Đối với cái kia tên chọc chết tiệt không ngừng mà đâm xuyên xoát xoát xoát, mười mấy giây sau, Trần Mạch rơi ngay tại chỗ. Cái kia tên chọc chết tiệt trên thân đã lít nha lít nhít mấy trăm đạo vết thương. Hắn vừa ơ y ma hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Không, chủ yếu là Trần Mạch. Công kích quá sắc bén, hắn một khi không có kịp phản ứng thì căn bản là không có cách kịp phản ứng. Cái này cũng không phải quái vật không cần tính thanh máu. Tỉ như ngươi một kiếm có thể đem đầu hắn chặt đi xuống, vậy hắn liền chết, tương đương với tức chết rồi. Bịch cái kia tên chọc chết tiệt té quỵ trên đất, tuy nhiên thương thế không có quá vết thương rất lớn, nhưng là nhiều lắm, toàn thân trên dưới bị tân nguyệt vô hạn liên liền không biết bao nhiêu lần, thương thế như vậy thật rất nặng, hắn đã không có phản kháng chỗ trống. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi vì sao muốn giết ta? Tên chọc chết tiệt chật vật ngẩng đầu, thất khiếu chảy máu không cam lòng nhìn lấy Trần Mạch. Ta là nam nhân. Xoát hàn quang lóe lên, hai tay của hắn trực tiếp bị Trần Mạch chạm xuống dưới. A gào thảm thanh âm rất lớn. Một bên khác mấy người nhất thời nhìn sang. Thanh âm gì quả đen đi. Hàn Giang Tuyết thản nhiên nói. Ta cũng đi. Nói xong Hàn Giang Tuyết liền hướng về Trần Mạch bọn họ vừa mới phương hướng đi đến. Vậy chúng ta cũng đi thôi, còn chờ tên chọc chết tiệt sao, chờ hắn làm gì, con hàng này không có một giờ không giải quyết được, lãng phí thời gian, cũng liền Thúy Nhi, Phương Nhi có thế chịu nổi hắn, đi thôi. Một bên khác. Trần Mạch đã đem cái kia tên chọc chết tiệt đánh chết, đem thi thể của hắn một mùi lửa trực tiếp đốt. Quỷ huyền cấp kinh nghiệm đối ở hiện tại Trần Mạch tới nói, thanh điểm kinh nghiệm có thể tăng không ít, bất quá cũng sẽ không quá nhiều. Hàn Giang Tuyết đi tới, thấy được cái kia đã phần đốt sạch sẽ còn lại hài cốt, sau đó nàng lấy ra một cái bình nhỏ bình đi qua, đem bên trong bột phấn vẩy vào hài cốt phía trên, hài cốt hóa thành nước. Loại chuyện này vẫn là ổn thỏa lý do, hài cốt tốt nhất cũng không muốn lưu. Hàn Giang Tuyết sau đó đem bình nhỏ bình thu vào. Đây là hóa thi tán, giết người giấu chứng chuẩn bị chi vật. Hàn Giang Tuyết đi qua tối nay cùng Trần Mạch ở chung, đối Trần Mạch thái độ cũng là chuyển biến rất lớn, trước kia thì là không tệ, hiện tại tốt hơn, nhưng nếu là lúc trước, Trần Mạch hỏi câu này nàng sẽ chỉ về hóa thi tán, bây giờ lại còn có thể nói nhiều một câu. Chuyến này cũng coi là hữu kinh vô hiểm, nhưng thu hoạch rất nhiều, trở về đi. Hàn Giang Tuyết đối Trần Mạch nói. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó hai người theo một phương hướng khác hướng về kia tòa thành mau chóng đuổi theo. Trên đường, Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết ngồi tại tuyết điêu trên thân, cái này độ đói muốn rất phá 60, Trần Mạch lấy ra một chút đồ ăn ngon, bởi vì cùng ba cái kia tiểu la lị ở lâu, hiện tại lại nhiều cái tiêu như hàm, tăng thêm người chơi cũng cần ăn, Trần Mạch cuối cùng sẽ chuẩn bị thật nhiều thực vật tại vô hạn giới chỉ bên trong, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Ăn sao, Trần Mạch đưa cho Hàn Giang Tuyết một khối đùi gà nướng. Hàn Giang Tuyết há to miệng, vẫn là đưa tay ra. Cảm ơn. Hàn Giang Tuyết sau đó đặc biệt thuộc nữ hơi hơi cắn một cái. Người hai người vờ ơ y ma chăm miệng một lời nói một chữ, sau đó hai người đều sửng sốt một chút, Hàn Giang Tuyết dưới khăn che mặt khuôn mặt hơi đỏ lên, như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nhìn một chút bên cạnh. Người trước tiên nói đi. Hàn Giang Tuyết khẽ nói. Không có gì, ngươi hỏi đi. có một loại đặc thù cảm giác tại hai người hiện tại bầu không khí bên trong dâng lên. Hàn Giang Tuyết đè ép áp váy của mình, sau đó nhìn Trần Mạch, hỏi, ngươi vừa mới đối cái kia Giang đà chủ thả ra cái gì lực lượng vờ ơ y ma có thể đem lực lượng của hắn suy yếu nhiều như thế, thật rất tốt kỳ, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một loại lực lượng có thể suy yếu những người khác tu vi, hắn chỉ biết là có thể hạn chế, hoặc là nói thụ thương không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng là nàng liền thấy một vệt ánh sáng lấp lóe đi qua, khí thế của hắn thì sụt giảm. Thật rất lợi hại, mà lại vờ ơ y ma đối thần hoàng cấp cường giả đều hữu hiệu. Cái này khô héo pháp tắc hẳn là tất cả cường giả ác ngộng. Bí mật. Trần Mạch làm sao có thể đem pháp tắc sự tình nói cho nàng cũng không phải nói không tin được đi, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, pháp tắc vẫn là rất trọng yếu, làm không tốt thì chớ được. Tốt á, Hàn Giang Tuyết cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hai người thì trầm mặc như vậy, ăn thực vật, nhìn lấy dưới trời sao phong cảnh, thổi đêm khuya gió lạnh, kỳ thật thật thoải mái. Thật lâu, Hàn Giang Tuyết nhìn lấy Trần Mạch, chủ động nói, cái kia Dương Thần Giáo vừa mới hội nghị nói tới sự tình ngươi đều nghe được á, ta lại không biết, đương nhiên nghe được. Hàn Giang Tuyết, quả nhiên là thằng nam. Ngươi cẩn thận một chút, quan tại bọn hắn sẽ an bài người tiến vào vị ương cung, ta sẽ cùng với vị ương cung các đại trưởng lao nói, mà lại hai người kia chúng ta cũng nhớ kỹ bộ dáng, các nàng tới thì là chịu chết, nhưng là cái này Dương Thần Giáo càng lớn mục tiêu là ngươi, nhất định muốn cẩn thận. Trần Mạch gật gật đầu. Hàn Giang Tuyết lại há to miệng, bất quá muốn nói lại thôi, có chút xấu hổ nói ra miệng. Kỳ thật ta có một cái khác phương pháp. Trần Mạch lúc này nói.